Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di vừa nghe phải đợi đến cuối cùng, vô cùng bất đắc dĩ, lấy sách lưu nhất hách tặng ra xem. Trong đó có một quyển có kiến thức độc đáo về CPU. Cô dứt khoát xem, để nắm rõ một chút kiến thức. Hiểu rồi mới ghi chép lại. Cô xem được một lúc, trong lòng nhớ tới một chuyện. Gần đây cô đang suy nghĩ một vấn đề. Có nên tiếp tục sử dụng hệ điều hành DOS hay không? Hệ điều hành này bây giờ vẫn chưa có. Nếu như cô làm ra, vậy sẽ đụng độ với đối phương. Các loại rắc rối sẽ ập đến. Rắc rối nhất chính là vấn đề bằng sáng chế. Trong nước tạm thời không có khái niệm xin bằng sáng chế. Ra nước ngoài xin, tất cả các kỹ thuật cốt lõi sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cô chưa bao giờ xem thường năng lực của đặc công nước ngoài. Nếu không thể xin được bằng sáng chế, vậy chỉ có thể quẩn quanh trong nước. Không thể bán đồ ra nước ngoài kiếm ngoại tệ, cũng không có sức cạnh tranh quốc tế. Nói không chừng còn có thể bị trừng phạt kinh tế gì đó. Ý định ban đầu của cô là tốt nhất, nên để mình nghiên cứu. Phổ biến là chuyện không thể, nếu không có điều kiện kia, bán hàng thứ cấp cho nước ngoài kiếm tiền. Bây giờ quốc gia đang nghèo. Hơn nữa, cô quen thuộc với hệ thống Windows hơn, thực dụng hơn, thuận tiện hơn, nghĩ đi nghĩ lệ. Thay vì như vậy, còn không bằng loại bỏ các loại rắc rối ngay từ đầu. Cô suy nghĩ quá chăm chú, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người khác kêu to. Lạc Di, Lạc Di, cánh tay cô bị chọc một cái, mới mờ mịt nhìn sang. Chuyện gì? Lâm Siêu Nhiên chỉ quyển sách trước mặt cô. Có thể cho tôi mượn một quyển không? Tôi không mang theo gì cả. Anh ta không biết sẽ chờ lâu như vậy. Thật sự là lãng phí thời gian. Lúc này mới qua một nửa. Lạc Di hào phóng đưa qua một quyển. Lâm Siêu Nhiên vừa nhìn thấy toàn bộ đều là sách chuyên ngành máy tính bằng tiếng Anh. Vô cùng kinh ngạc, cô xem hiểu sao? Cũng tạm, tôi vẫn cho rằng cô sẽ chọn toán học hoặc là vật lý, đó là thế mạnh của Đại học Bắc Kinh các cô. Lâm Siêu Nhiên học chuyên ngành tài chính, đây là chuyên ngành thịnh hành nhất bấy giờ. Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy khoa máy tính không phải thế mạnh của Đại học Bắc Kinh. Thanh Hoa của chúng tôi và Đại học Kỹ thuật Quốc phòng mạnh hơn. Thanh Hoa rất mạnh về khoa kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Mà điều Lạc Di muốn lại là xây dựng tốt nền tảng. Trình độ tổng hợp của Đại học Bắc Kinh mạnh, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên sánh ngang. Khoa học cơ bản đứng đầu cả nước. Thật tuyệt khi cô có thể tham gia các môn tự chọn ở tất cả các môn học mà cô có hứng thú. Các giáo viên đều là những người đầu ngành, người này lại giỏi hơn người kia, nên họ là những người thích hợp nhất để đặt nền móng. Lâm Siêu Nhiên có chút hiểu ý của cô, xem ra cô rất hiểu mình muốn cái gì. Ở độ tuổi của cô rất khó có được điều đó, ở điểm này rất khó, rất nhiều người hồ đồ, cuối cùng cả đời cũng không biết mình muốn cái gì. Lạc Di khẽ cười nói, vậy còn anh? Là anh muốn đi con đường này, hay là muốn theo sát trào lưu? Lâm Siêu Nhiên mím môi. Bây giờ đề xuất cải cách mở cửa. Quốc gia cần gấp nhân tài tài chính. Lạc Di nhìn anh ta thật lâu. Tất cả mọi người đều có lòng yêu nước. Đi học chỉ vì học thành tài báo đáp tổ quốc. Tặng anh một câu, đừng quên lý tưởng ban đầu. Là một người thuần túy. Sinh viên tốt nghiệp khoa tài chính Thanh Hoa vào thập niên 70-80 nhất định sẽ được trọng dụng, trở thành người dẫn đầu ngành này, thậm chí có thể trở thành lãnh đạo chế định quy tắc ngành. Cách chương